Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, giận mà khởi binh. Sơ bình 6 năm, xuân tháng giêng 13, Bộc Dương, Viên Thiệu lập tức thật cao bờ sông, nhìn lấy kéo dài không dứt đại quân thông qua khô cạn Hoàng Hà đường sông. Trong mắt sát khí đằng đằng. Hắn cái này năm mới qua được vô cùng bực mình, nguyên bản rất thuận lợi 100.000 thạch lương thực cùng một số dược vật về sau. Tào Ngang chậm ngữ khí, tuy nhiên còn không chịu xuất binh trợ trận, lại hướng Viên Thiệu ngỏ ý cảm ơn, công bố Viên Thiệu tuyến đường hành quân vừa đến, hắn liền sẽ triệu tập dịch phu, tu sửa đường. Viên Thiệu đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chính mình đem theo phương hướng nào phát động công kích, cho nên chưa hồi phục Tào Ngang, nhưng là đối Tào Ngang thái độ lại phi thường hài lòng. Đại quân xuất chinh cần thiết lương thực, quân nhu chủ bị cũng rất thuận lợi. Đang thẩm vấn phối, Chân Giật bọn người phối hợp xuống. Ký Châu Nam Bắc thế gia đều lấy ra thực lực, mang theo bộ khúc, áp lấy lương thảo. Theo bốn phương tám hướng chạy đến, Ô Hoàn Khâu lực cư. Hùng Nô Vu Phù La cũng phái tới kỵ binh trợ trận. Vì cảm tạ Viên Thiệu phái người trợ giúp đoạt lại Đan Vu chi vị, Vu Phù La quyết định tự mình xuất lĩnh 7.000 Hùng Nô tinh kỵ tham chiến. Sơ bộ thống kê, trừ bỏ các nơi đóng giữ binh lực, Viên Thiệu có thể điều động bộ tốt hơn 5 vạn người. Kỵ binh hơn 1.500.000, tổng số tiếp cận 70.000. Đối Tôn thị cha con có tuyệt đối binh lực ưu thế. Ngay sau đó, Viên Thiệu lại thu đến Hoàng Uyển tin tức. Hoàng Uyển trước đánh ý đồ Tây đánh Tôn Kiên, lại đem Đồng Việt đuổi tới Thiểm huyện. Thông qua cái này hai lần tác chiến, Hoàng Uyển không chỉ có quét sạch Lạc Dương xung quanh, đề bạt một nhóm tướng lãnh, dựng nên uy tín, còn đoán luyện đội ngũ chiến đấu lực, tùy thời có thể đông tiến, hiệp trợ Viên Thiệu tác chiến. Đi qua tinh giản về sau, Hoàng Uyển có thể ra binh 30.000. Duy nhất tiếc nuối là lấy bộ tốt là chủ yếu, không có gì kỵ binh. Thế nhưng là đối Viên Thiệu tới nói, đó cũng không phải vấn đề gì. Tôn Sách kỵ binh cũng vô cùng có hạn, là một chi lên phối hợp tác chiến lực lượng biệt bộ. Hoàng Uyển binh lực đầy đủ. Nhưng tin tức xấu tựa như một trận âm phong, bất chi bất giác thổi khắp Nghiệp Thành, tiếp lấy lại thổi khắp Ký Châu. Các loại Viên Thiệu phát giác vấn đề này thời điểm, sự tình đã không cách nào thu thập. Hắn đem Quách Đồ kêu lên chửi mắng một trận. Ngoài ra, hắn cái gì cũng không thể làm. Viên Thiệu chưa từng có nghĩ tới, một đầu cá lọt lưới, một phần bài văn, sẽ cho hắn tìm lớn như vậy phiền phức. Nghĩ đến đây sự kiện, hắn thì đối Vương Doãn hận thấu xương. Cái gì vương tá chi tài, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn chọc ra lớn như vậy chỗ hở. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể tiêu trừ ảnh hưởng biện pháp chỉ có một cái: đánh giết Tôn thị cha con, chiếm lấy Dự Châu, cùng tiến mà chiếm lấy Kinh Châu. Thái Ung ngay tại Tương Dương viết sử, tuyệt không thể để hắn đem những này sự tình ghi vào sách lịch sử. Bàn về đối nội màn dài, Thái Ung bản thân có thể so sánh Lý Nho càng hơn một bậc. Lý Nho chỉ biết là Đổng Trác Phương Tín khí tức, Thái Ung lại còn biết bọn họ bên này không ít chuyện. Mà lại hắn danh vọng tuyệt không phải Lý Nho có thể so sánh. Một khi quyết định mở miệng, lực sát thương càng mạnh. Theo Tuấn Nghi tiến quân, đã trở thành thực hiện Viên Thiệu mục tiêu chuyên nhất lựa chọn. Lý Nho bài văn hung hăng buồn nôn Viên Thiệu về sau, cảnh bao trả lại tin tức lần nữa buồn nôn Viên Thiệu một lần. Tôn Sách bắt chẹt 3.000 kim, còn uy hiếp muốn đem Viên Thiệu đuổi ra Viên thị tông tộc, không cho hắn hồi Nhữ Dương an táng. Đối Viên Thiệu tới nói, 3.000 kim tuy nhiên không nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì con số lớn. Hắn tùy thời tùy chỗ có thể lấy ra, nhưng Tôn Sách cách làm quá bỉ ổi, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Viên Thiệu dự định cự tuyệt, nhưng Quách Đồ một câu để hắn cắn răng đáp ứng Tôn Sách yêu cầu. Quách Đồ nói, Tôn Sách suy nghĩ gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Viên Đàm suy nghĩ gì, người khác hội suy nghĩ gì. Viên Đàm tại Bình Dư làm nửa năm tù binh. Hiện tại Tôn Sách nguyện ý thả người. Chủ công ngươi còn không nguyện ý xuất tiền. Viên Đàm sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ tình phụ tử cứ như vậy mờ nhạt? Đã có người nói chủ công dự định phế trưởng lập ấu. Viên Đàm nhậm thành bại trận là chủ công thấy chết không cứu gây nên. Hiện tại lại không muốn chuộc hắn trở về. Chẳng phải là ngồi vững lời đồn đại. Ngươi trả thù lao càng nhiều. Nói rõ ngươi đối Viên Đàm càng nặng xem. Lời đồn đại tự sụp đổ. Tiếng người đáng sợ. Viên Thiệu rất rõ ràng đạo lý này. Trừ cái đó ra, hắn lo lắng hơn Viên Hy hội thụ ảnh hưởng. Hắn còn cần Viên Hy công kích Thanh Châu, hấp dẫn Tôn Sách binh lực đây. Nếu như Viên Hy lấy Viên Đàm làm gương, không chịu hết sức, sẽ ảnh hưởng hắn toàn bộ chiến lược áp dụng. 3.000 kim tại đêm giao thừa lặng lẽ lên đường, vận chuyển về Bình Dư. Đặc biệt tuyển như thế một cái thời gian điểm, là Viên Thiệu hy vọng đem những này không hài lòng sự tình đều lưu trong năm qua. Để năm mới mang đến điểm tốt, 3.000 kim đưa đi, năm mới đến, nhưng Viên Thiệu nộ khí lại không có tiêu tan. Hắn càng nghĩ càng nén giận, hận không thể lập tức đem Tôn Sách chém thành muôn mảnh. Cho nên hắn cải biến kế hoạch. Không giống nhau tháng riêng kết thúc liền hạ lệnh xuất chinh. Danh xưng 200.000, khi thế hung hăng đuổi giết Dự Châu, mấy chục kỵ sĩ che chở một chiếc xe lớn lên bờ. Phân biệt trung quân phương hướng, chạy tới, Viên Thiệu nhíu mày lại, quay đầu thấp giọng cô hai câu, một bên Quách Đồ nhìn ở trong mắt, không hề nói gì, tâm lý lại âm thầm cười lạnh. Điền Lai lại tới mạnh gián, không người nào dám khuyên can dưới cơn thịnh nộ Viên Thiệu. Trừ Điền Phong, dù cho đại quân đã vượt qua Hoàng Hà, Điền Phong vẫn là không tán thành hiện tại thì phát động công kích. Dựa theo trước kia kế hoạch, cần phải trước từ Viên Hy tại Thanh Châu phát khởi thế công. Hấp dẫn Tôn Sách chú ý lực, lại từ Tào Tháo theo Ích Châu xuất binh. Hoàng Uyển xuất bộ công kích Nam Dương, kiềm chế Chu Du, lại từ Viên Thiệu dẫn chủ lực chọn tuyến đường đi Tuấn Nghi. Thẳng đến Toánh Xuyên, dựa theo tiến độ đoán chừng, tháng 2 mạt xuất binh, một tháng thời gian, chủ lực cần phải tại tháng 4 đến Tuấn Nghi phụ cận. Vừa vặn phái kỵ binh du cứu Toánh Xuyên, gặt gấp đồn điền Đông Mạch làm tiếp tế. Có thể không dùng lần thứ hai theo Ký Châu vận lương. Thật to giảm bớt hậu cần tiếp tế áp lực. Hiện tại chỉnh một chút sớm nửa tháng. Tiêu hao nhiều hơn 300-400.000 thạch lương thực vẫn là nhỏ sự tình. Xáo trộn ra chiêu trình tự. Này lại đem Tôn Sách chú ý lực hấp dẫn tới. Gia tăng thật lớn công kích độ khó khăn. Xe ngựa đi vào sườn núi dưới. Điền Phong xuống xe. Một tay chống trượng, một tay xách theo vạt áo, lảo đảo địa chạy tới. Viên Thiệu tuy nhiên không vui, vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười. Tung người xuống ngựa, nghênh đón, Nguyệt Hảo, chuyện gì a? Vội vã như vậy, ngươi chậm một chút, chú ý dưới chân. Điền Phong thở dài một tiếng, đa tạ chủ công, thần lão hủ vậy, vốn không nên đến khiến người chán ghét. Nhưng hai quân tranh chấp, sống còn, không thể sai sót, thần không dám không kiệt chung góp lời. Nhìn chủ công nghĩ lại cho kỹ, Viên Thiệu nụ cười càng ngày càng miễn cưỡng, liền trả lời Điền Phong hứng thú đều không có. Nói tới nói lui, không phải liền là cái kia vài câu a, ta người ngựa đều đến nơi này, chẳng lẽ lại trở về, gặp Viên Thiệu không nói lời nào. Quách Đồ tiếp lời đầu, Nguyên Hạo huynh, ngươi trung trinh, chủ công vô cùng thưởng thức, bất quá ngươi thật là nhiều lo. Luận tướng, chủ công 30 năm trước ở đây đảm nhiệm Bộc Dương khiến lúc. Tôn Kiên vẫn là cái tóc trái đào thiếu niên. Luận binh lực, coi như Tôn Sách huy động toàn bộ lực lượng, chính thức có thể điều động nhân mã không siêu 30.000. Luận tiền thuế, Dự Châu năm ngoái đại dịch, phủ khố trống rỗng, có này ba cái, lo gì không thắng. Nguyên Hạo huynh, ngươi lo ngại. Điền Phong giận dữ, đối Viên Thiệu nộ khí toàn bộ chuyển hóa làm đối Quách Đồ lửa giận, tuổi tác nếu là có dùng. Từ Vinh không bị thua tại Tôn Sách chi thủ, binh lực nếu có thể quyết thắng thua. Cao Tổ không có Bành Thành bại trận, tiền thuế tuy nhiều, không thể giống nước sông đồng dạng bao phủ Tuấn Nghi. Người thân là quân mưu, không khuyên giải chủ công cẩn thận, chỉ biết nói khoác mà không biết ngượng. Nếu là chủ công ngừng binh tại Kiên dưới thành, kéo dài không tiến, người phụ nổi trách nhiệm này sao? Quách Đồ thu hồi nụ cười, không nói một lời, chỉ là dùng giọng mỉa mai ánh mắt nhìn lấy Điền Phong, tựa như nhìn lấy một người chết. Viên Thiệu sắc mặt tái xanh, liền gạt ra nụ cười cũng không thấy. Nguyệt Hảo, theo ngươi chi ngôn, quân ta tất bại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?